Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 916, đan dần đêm đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Onata vẫn luôn rất lợi hại. Ako híp mắt mỉm cười nói. Tốt, chúng ta vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi a, ngày mai chúng ta phải xuất phát. Yuto nhìn đám người nói. Nghe vậy đại gia gật đầu. Rồi lấy ra mang theo túi ngủ. Thật xinh đẹp, đan dần ban đêm cũng có thể nhìn thấy ngôi sao a. Asuna nhìn lên bầu trời đêm đầy tinh không? Hai mắt không khỏi sáng rực. Tại ngoại giới là không thể nhìn thấy những cảnh như thế này. Ako gật đầu tán đồng nói. Đan dần là một chỗ thần kỳ. Không chỉ có ban ngày trời sáng, ban đêm trời tối như ngoại giới. Còn tồn tại không ít thần kỳ cảnh sắc xinh đẹp. Chỉ có trong tưởng tượng mới có. Vậy ra đây chính là mạo hiểm giả sinh hoạt a. Cùng đi cắm trại một dạng. Nằm ở túi ngủ bên trong Akane cảm thán một tiếng nói. So với cắm trại còn muốn đặc sắc đâu. Cùng quái vật chiến đấu. Tìm kiếm thảo dược các loại tài nguyên. Cắm trại qua đêm bên ngoài. Làm ta cảm giác giống như lúc còn đang chơi truyền kỳ thời đại đoạn thời gian kia. Goso Anh Kyo nở nụ cười nói. Thật ra làm mạo hiểm giả cũng không đơn giản như vậy rồi. Đều là do các ngươi thực lực mạnh mẽ. Bình thường mạo hiểm giả không có kinh nghiệm gì. Không dám ở bên ngoài qua đêm. Ôm lấy Ako nằm trong túi ngủ lớn Yuto cười nói. Nói mới nhớ. Đan dần đã thăm dò đến tầng bao nhiêu rồi? Yuto, Akane tò mò hỏi. Tầng thứ 10. Lấy các ngươi thực lực bây giờ. Đến tầng thứ 10 là đã có không ít khó khăn cùng nguy hiểm. Yuto nghe vậy liền nói. Mặc dù tầng thứ 10 C cấp quái vật khổng nhiều. Nhưng mà có tập tính đi săn theo bầy đàn D cấp quái vật cũng không phải bình thường C cấp mạo hiểm giả có thể ứng phó. Dạng này a, bất quá bằng vào chúng ta nhóm đi chung. Hẳn là không có vấn đề a, Goso Anh Kyo nói. Nói như vậy cũng không sai. Yuto gật đầu, chúng nữ phối hợp rất tốt. Nếu đến tầng thứ 10 mà nói, nguy hiểm cũng thấp hơn nhiều. Nếu vậy sau khi trở về chúng ta dứt khoát đi đến tầng cao hơn a, Akane đề nghị nói. Không được, các ngươi thực lực mặc dù không tệ, nhưng kinh nghiệm còn thiếu rất nhiều. Đợi tầng thứ nhất kết thúc về sau, chúng ta mới có thể đi đến tầng cao hơn. Không thể vội vàng. Yuto nghe xong liền lắc đầu phản đối. Lại nói chúng ta mục đích chủ yếu ngoại trừ tích lũy kinh nghiệm ra. Thì chính là đi du lịch. Tầng thứ nhất có rất nhiều cảnh đẹp. Các ngươi không muốn đi nhìn sao? Nghe hắn lời nói. Chúng nữ trong lòng đều không khỏi có chút chờ mong. Dù sao đan dần là một chỗ thần kỳ. Cảnh sắc xinh đẹp tuyệt đối là so với ngoại giới đáng xem hơn không ít. Tốt, như vậy cứ làm theo Yuto sắp xếp a, sau đó lại đi lên tầng cao hơn. Goso Anh Kyo cười nói. Ta không phản đối. Onata đi đâu? Ta đi nơi đó. Theo ý của sư phụ. Ngoại trừ Akane bên ngoài. Những người khác đều đồng ý. Tốt a, đã các ngươi nói như vậy liền cứ vậy mà làm. Akane thấy những người khác đồng ý cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kết thúc trò chuyện, đám người liền chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, đám người tiếp tục xuất phát. U ám rừng rậm không hổ là màu đỏ khu vực nguy hiểm cao. Trong vòng 3 giờ Yuto bọn hắn liền đụng phải 3 lần quái vật tập kích. Cũng may đây là tầng thứ nhất, cho nên quái vật thực lực không mạnh. Trên đường đi, ngoại trừ cùng quái vật chiến đấu bên ngoài, đám người còn tìm thấy không ít dược liệu thảo dược. Mặc dù không phải là loại quý hiếm gì, nhưng là vẫn rất có giá trị thu thập. Bán đi cũng có thể thu được kim tệ. Segawa Akane cùng Akiyama Nakano gia cảnh cũng không phải là giàu có gì. Cho nên các nàng cũng muốn thông qua ở đan dần mạo hiểm kiếm thêm tài chính. Đám người tốc độ tương đối nhanh. Ngày thứ 3, đám người liền đến được địa điểm cuối cùng. Thật xinh đẹp hoa anh đào. A cô nhìn xem ven đường nở rộ hoa anh đào, không khỏi nở nụ cười. Trên ngọn núi kia cũng có a, xem ra ta lần này mang bọn ngươi đến đây là đúng. Yuto đi tới A cô bên người, ôm eo thon của nàng, khẽ cười nói, nơi này trên núi hoa anh đào đều không phải người công phu trồng, mà là tự nhiên sinh trưởng hoa anh đào. So với trồng ở trong đô thị những cái kia giống hoa càng thêm tốt đẹp, sinh mệnh lực lại càng thêm thịnh vượng. Đầy khắp núi đồi đều là hoa anh đào. Xuân phong thổi một cái, cuồn cuộn nổi lên anh sắc cánh hoa bay múa đầy trời. Đây là đang cốt thép xi măng trong rừng rậm hoa anh đào hoàn toàn không thể sánh bằng. A cô bị Yuto ôm, nét mặt hơi hiện ra ngượng ngùng. Bất quá cũng là ngọt ngào cười cười, đem trán tựa vào Yuto trên vai, giống như một đôi sinh hoạt ngọt ngào vợ chồng son. Bất quá phần này điềm tĩnh rất nhanh thì bị đánh vỡ. Yuto cảm thấy trên vai hơi nặng, thiếu nữ rõ ràng hương rất nhanh chui vào Yuto trong lỗ mũi. Yuto lập tức liền nhận ra cái này hương vị chủ nhân. Kyo, ngươi nghĩ đè chết ta à, như vậy ngươi không muốn thủ tiết nha. Yuto quay đầu, ở Goso anh Kyo trên cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái. Xấu xa cười nói, nhân ra mới bỏ được không được giết chết ngươi đây. Goso anh Kyo nhíu mũi khả ái nói rằng, sau đó ngay lập tức sẽ đổi lại một bộ tiểu hồ ly một dạng nụ cười. Nói, ngươi cũng không thể chỉ đối tốt với mỗi A cô, đúng không? Asuna, Kyo, ngươi nói bậy bạ gì đó à? Asuna không khỏi thẹn thùng nói. Mới không có nói bậy đâu. Goso anh Kyo bĩu môi ra, lập tức cười nói. Asuna nhưng là đối với chuyến đi lần này nhưng là rất mong chờ đâu. Cũng không cần gạt ta. Chấm, mới không có. Asuna về mặt tình cảm kém xa Goso anh Kyo to gan như vậy quả đoán. Trên mặt cũng nổi lên xấu hổ đỏ ửng. Thì ra Asuna không muốn ta sao? Yuto cười nói. Hiển nhiên hỗn đản này lại bắt đầu lắp ráp. Trang chuyển tên miền từ Trăm Chu Yên. Óc sang Trăm Chu Yên. Me nha mọi người. Cách chương.